Chương 84, bãi bỏ tàu thủy, trên thuyền bóng đen, phần 2. Cảm tạ ách ách ách ngạch ngạch vị diện vẽ tháng chống đỡ thổi mát mẻ gió thổi trên biển, nhìn xanh biếc bầu trời, cả dù hạ một nhóm ba người cứ như vậy đã lâu ngồi ở hoàn dịn trên người, chuẩn bị đi trước gai cái kia thành phố. Đây chính là hoàn dịn A ta lần đầu tiên nhìn thấy. May nằm hoàn dịn trên người thở dài nói. Có phải hay không toàn thân lạnh buốt rất là thoải mái A cổ dù kỳ lúc này cũng cười nói rằng. Đúng a cái này hoàn dịn thực sự là quá tuyệt vời. May cực kỳ hưng phấn nói. Ố hoàn dịn nghe được may khích lệ cũng là rất cao hứng kêu một tiếng, dường như đang cùng may cảm tạ giống nhau. Bất quá lại nói tiếp, cổ dù kỳ chúng ta cũng thật lâu không có như vậy ngồi hoàn dịn lữ hành đi cả dù hạ sờ sờ hoàn dịn đầu, hướng về phía một bên cổ dù kỳ nói rằng. Đúng a nghĩ lúc đó chúng ta ở quả quýt quần đảo lữ hành thời điểm. Trên cơ bản dựa vào là chính là hoàn dịn ở từng cái đảo nhỏ trong lúc đó đi. Cô dù kỳ cũng là giống nhau phát sinh cảm thán. Hoàn dịn càng đối với đoạn thời gian đó tràn đầy hoài niệm. Đang ở cả dù hạ ba người thật cao hứng ở hoàn dịn trên người chơi đùa thời điểm. Hoàn dịn dường như phát hiện cái gì, hướng về phía cả dù hạ kêu một tiếng. Phát hiện một con thuyền bỏ hoang đội thuyền, hơn nữa bên trong có một cô rất quen thuộc mùi vị. Cả dù hạ vốn có dẫn sóng năng lực. Chỉ cần có lòng nói, đối với mình bổ kẹ mẩn lời nói vẫn có thể hiểu, dĩ nhiên phiên dịch bên trên vẫn có nhất định sai số. Đặc biệt đối với dã sinh bổ kẹ mẩn mà nói, cho nên cái này năng lực, cả dù hạ một dạng rất ít sử dụng. Bãi bỏ đội thuyền may con mắt mạo hiểm tinh quang. Điểm ấy may cùng những thứ khác tiểu cô nương không giống với, nàng thích nhất đồ đạc là mỹ thực, mà thích làm nhất sự tình là mạo hiểm. Đối với bãi bỏ đội thuyền loại này tràn đầy mạo hiểm hơi thở địa phương nàng thích nhất. Chúng ta qua xem một chút đi may con mắt đã không ngừng lóe ra kim quang, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Cô dù kỳ như thế nào đây có muốn hay không đi xem cả dù hạ không trả lời ngay, mà là nhìn về phía cổ dù kỳ. Nếu may như thế có hứng thú, chúng ta sẽ đi thăm xem đi coi như là mạo hiểm đi cổ dù kỳ đối với mạo hiểm gì gì đó, cũng không phải lưu ý. Bất quá nàng nhìn thấy may hưng phấn như thế, cũng liền đáp ứng. Vợ y thi tô tờ, hoàn dịn hướng về bãi bỏ đội thuyền tiến lên. Như là đã quyết định, cả dù hạ lập tức nói. Vì vậy ở nửa đường cả dù hạ đám người mà bắt đầu lạc hướng đi trước bỏ hoang đội thuyền bên kia không bao lâu, ba người bọn họ liền thấy một con thuyền to lớn tàu thủy bỏ neo trên mặt biển, bốn phía đều là bụi mông mông vũ khí. Làm cả dù hạ bọn họ tới gần nhìn một cái, thuyền là rất lớn. Chỉ là thuyền này đã cũ nát giống như là một con thuyền quỷ thuyền. Tốt cảm giác câm trầm A cổ dù kỳ đột nhiên bị gió lạnh thổi, nhất thời có một loại cảm giác câm trầm. Nghe được cổ dù kỳ như thế nhắc tới, cả dù hạ cùng may cũng cảm nhận được một cô gió lạnh bất quá cả dù hạ cùng may đều là thuộc về tương đối to gan. Đối với cái quỷ gì A U Linh, ngược lại là không có phản ứng gì. Trở về đi hoàn dịn. Đến bổ kỳ bạn nghỉ ngơi một chút đi cả dù hạ cầm bổ kỳ bạn nhắm ngay hoàn dịn nói rằng, sau đó đem hoàn dịn thu vào. Được rồi, như là đã tới. Liên vào xem một chút đi cả dù hạ hướng về phía may cùng cổ dù kỳ nói rằng. Cũng tốt, chúng ta đi thôi may. Cổ dù kỳ tuy là vẫn có chút sợ, nhưng là vẫn đi theo cả dù hạ cùng may phía sau. Cả dù hạ vì còn có mạo hiểm bầu không khí. Cũng không có sử dụng hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng lực tới tiến hành cảm giác, cho nên hắn lúc này còn không biết, ba người bọn họ đã bị một cái cự đại bóng đen theo dõi. Cả dù hạ, may cùng cổ rủ kỳ đi ở trong thuyền, nhìn bốn phía đã có chút gì xét địa phương, phát hiện chiếc thuyền này đã bãi bỏ rất lâu rồi, có ít nhất hơn 10 năm trở lên. Cảm giác thật có bầu không khí nha may đối với mạo hiểm sự tình rất là mưu cầu danh lợi, nàng lúc này cảm giác mình tinh thần phân chấn. Cả dù hạ đối với may bộ dáng như vậy cũng là có chút điểm cảm thán, đối với may to gan như vậy ngược lại là cực kỳ thưởng thức. Bất quá đúng lúc này, một phòng khách thật to môn đột nhiên chậm rằng giặc mở ra. Người nào cả dù hạ, may còn có cổ dù ký đột nhiên khẩn trương lên, không sợ phải không sợ, nhưng là khi thực sự gặp phải thời điểm vẫn sẽ khẩn trương chẳng qua là khi một con ạ dù dịp từ bên trong đi ra thời điểm, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là ạ rủ dự A may hoán trách nói rằng. Xem ra nơi đây đã biến thành hoang dại thủy hệ bổ kẻ mẩn trụ sở. Cô dù kỳ nhìn rời đi ạ rủ dịu nói rằng. Hẳn là đúng như vậy không có sai. Vừa rồi tại trên bong thuyền còn chứng kiến mấy cái hơi y ngùn cùng tệ liệp tở đứng ở trên lan can. nghĩ đến chúng nó cũng là ở chỗ này nghỉ ngơi, xem ra nơi đây đã trở thành những thứ này bộ kẻ mẩn ở lữ đồ điểm giữa đứng. Cả dù hạ gật đầu nói, mà đang ở ba người tiếp tục tiến lên thời điểm, bóng đen từ từ tới gần, đột nhiên vươn hai cánh tay trắng kiện, một tay lấy đi ở phía sau nhất cổ rủ kỳ miệng tre, sau đó kéo đi nha. Mà cả rủ hạ cùng may như trước đi về phía trước, căn bản không có phát hiện cổ rủ kỳ đã mất. Làm cả rủ hạ cùng may phát hiện thời điểm, đã là mấy phút sau chuyện. Cổ rủ kỳ cả rủ hạ lo lắng tìm kiếm. Cổ rủ kỳ tỷ, ngươi đang ở đâu nghe được, xin trả lời. May trong lòng rất là tự trách, nhưng là vừa kiên cường tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là mặc kệ hai người làm sao tìm kiếm, chính là tìm không được cổ rủ kỳ. Đều là của ta quan hệ, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới nơi này. Đều là của ta sai. May lúc này rất là 1.5 tự trách, nàng cho rằng đều là mình muốn tới thám hiểm quan hệ, mới để cho cổ rủ kỳ mất tích. May rất là tự trách khóc thút thít nói. Yên tâm đi May. Ta nhất định sẽ tìm được cổ rủ kỳ. Cả dù hạ nhìn nhau khóc khóc May an ủi, sau đó tiếp tục nói rằng, lúc đầu vì mạo hiểm bầu không khí, không có sử dụng. Bất quá hiện tại xem ra cũng chỉ có thể dựa vào nó. Hiểu biết sát hạ kỳ, mở cho ta cả rủ hạ trên người đột nhiên một đạo không nhìn thấy ba động từ trên người tản mắt ra. Núp trong bóng tối đồ đạc, đi thôi gỡ rèn nhìn ra, sử dụng hỏa tờ sư hù dẻ kèn. Cả rủ hạ lập tức nhận thấy được núp trong bóng tối bóng đen, lập tức ném ra trong túi bổ kỳ bản, gọi ra gỡ rèn nhìn ra. Gỡ rèn nhìn ra hai tay nhanh chóng bắn ra ba cây hỏa tờ sư hù dẻ kèn.